Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Giao phẩy tay ngắt lời, vẻ mặt rất vui vẻ. Nàng ta lên tiếng, hỏi ta là ai, sau đó ân huệ cho ta vào trong viện hầu hạ. Lúc đầu vẫn là chăm sóc hoa cỏ, không được phép đến gần. Chỉ là sau đó ta đã thay thế một người, đi theo Tạ Giao đến chỗ quận chúa thỉnh an. Chiêu Hoa vừa nhìn thấy ta, một nha hoàn xa lạ trong đám người hầu, liền lười biếng hớt trà, nói: đây là nha hoàn ở đâu đến, chưa từng gặp qua ở bên cạnh Giao Giao. Ngẩng đầu lên, tên gì? Lan Hoa, ta biết. Khoảnh khắc đó, cơn giận của bà ta đã bùng lên như thế nào, nhấn chìm cả tâm can. Bà ta hung hăng đập mạnh chén trà xuống đất, quận chúa gằn giọng: cái tên này không hay, đổi cho ta. Tất cả những kẻ mang chữ Lan đều đáng chết, lập tức đổi ngay. Tạ Giao bị dáng vẻ dữ tợn của bà ta dọa sợ. Những chuyện dơ bẩn năm đó, không ai dám nhắc đến trước mặt vị tiểu thư này. Ta quỳ trên đất, mảnh vỡ găm vào bắp chân, máu thấm ra từ vạt váy, đầu cúi thấp, nhưng giọng nói lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đây là tên do tiểu thư ban, gửi gắm tâm tư của chủ tử khi nhìn thấy. Nếu muốn đổi, còn mong tiểu thư ban chữ. Bầu không khí ngưng động trong im lặng, là dấu hiệu của cơn giông sắp đến. Đúng lúc này, đội trưởng đội thị vệ được ta ban ơn, như đã hẹn dẫn Tạ Trưng đến. Hắn nheo mắt, đánh giá cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, lông mày hơi nhíu lại, đập tan ngọn lửa đang bùng lên. Chỉ là một cái tên, nếu con gái thích, con bé muốn gọi là gì thì gọi. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh quận chúa, hạ thấp giọng, ta đọc được khẩu hình mơ hồ của hắn. Được rồi, Chiêu Hoa, nàng còn làm ầm ĩ nữa, muốn Giao Giao hỏi ra nguyên nhân sao? Ngày hôm đó, kết thúc bằng việc ta quỳ trên mảnh vỡ suốt 2 canh giờ. Buổi tối, Tạ Giao gọi ta vào phòng hầu hạ. Ta lê 2 chân tê liệt, không đứng vững, bước chân loạng choạng, nhưng hành vi lại cung kính và nhiệt tình. Nàng ta hỏi, Lan Hoa, khi mẫu thân muốn đổi tên cho ngươi, tại sao ngươi chỉ nhắc đến ta, mà không đáp lại bà ấy? Ta là nha hoàn của tiểu thư. Ta nói, mà chỉ dạy ta phải trung thành với chủ tử, ta phải coi tiểu thư là trên hết. Tạ Giao cười khẽ, ánh mắt khẽ động, nàng ta ban thưởng cho ta một hộp thuốc trị thương, giá trị liên thành. Còn đề bạt ta đến hầu hạ bên cạnh, Chiêu Hoa quận chúa nửa đời không con, bây giờ tuổi cao sinh nở cũng khó khăn. Dưới gối bà ta chỉ có một mình nữ nhi này, ngàn vạn nuông chiều, đồng thời còn có dục vọng kiểm soát gần như điên cuồng, lớn đến mức hạn chế Tạ Giao ra ngoài, nhỏ đến trang phục của người hầu bên cạnh. Dần dần, tình cảm này bắt đầu trở nên phức tạp. Tạ Giao vừa ham muốn, vừa ngột ngạt, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời ngẩn người, tưởng tượng đến thế giới phồn hoa náo nhiệt bên ngoài bức tường cao. Ở cái tuổi nổi loạn, là ta đã khiến nàng ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác có người nhà bên cạnh. Nhưng như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Trong 1 năm tiếp theo, ta đã đưa bản thân lên vị trí tâm phúc của Tạ Giao. Luôn luôn có thể nghĩ đến những gì nàng ta nghĩ, làm những gì nàng ta không dám làm, từ trong dân gian lén lút vận chuyển sách cấm cho nàng ta. Nàng ta không thích học, ta liền nghĩ cách đuổi lão sư đi. Nàng ta ngày càng khen ngợi sự trung thành của ta, thỉnh thoảng cũng oán trách quận chúa vài câu. Mẫu thân thật quá đáng, rõ ràng ta thích màu hồng. Hôm nay ra ngoài lại bắt ta mặc màu tím, châm cài cũng đều được phối sẵn, không cho ta chọn. Ta im lặng bóp chân cho nàng ta, quận chúa cũng là thương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết những lời này sẽ truyền đến tai Chiêu Hoa. Kỳ thực bà ta đã nhiều lần muốn giết ta, vu oan ta trộm cắp, muốn bán ta vào thanh lâu, ném ta vào hình đường, hoặc là đơn giản là khấu trừ tiền công của ta, không cho ta ăn cơm. Nhưng ta mệnh cứng, luôn có thể sống sót. Có lần bà ta động hình với ta, lại bị Tạ Trưng bắt gặp. Ngày hôm đó, máu me be bét trên mặt bà ta, xấu xí như ác quỷ, khiến hầu gia mấy ngày liền không ngủ chung giường với bà ta. Sau đó, bà ta liền không hành hạ ta nữa, sau khi phát hiện ra ta chưa từng để lộ những uất ức mình phải chịu đựng trước mặt người khác, bà ta bắt đầu vênh váo tự đắc mà nhắc nhở ta. Thôi được, Giao Giao đã lớn rồi, vì ngươi mà làm tổn thương tình cảm mẫu thân con chúng ta thì không đáng. Nó muốn nuôi một con thú cưng để mua vui, ta là mẫu thân nó đây cũng sẽ đồng ý, dù sao ta cũng không tin ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lúc đó quận chúa còn chưa biết, ta đã xúi giục bảo bối của bà ta trốn học như thế nào, dung túng cho sự kiêu ngạo hẹp hòi của nàng ta. Bà ta càng không biết, tiếp theo, ta còn muốn làm gì với Tạ Giao. Năm nay là lễ cập kê của Tạ Giao, cách Trương.